Chương 284, kết hôn. 4. Cầu toàn đặt trước. Cuối cùng, tại mọi người thương nghị hạ quyết định cái kế tiếp ngày lành tháng tốt. Trước hết để cho người đem Tiểu Nguyệt mẫu thân nhận lấy đi. Tô Thanh trực tiếp lấy điện thoại ra cho Long Cửu đánh tới, đem sự tình nói cho đối phương biết. Tỷ phu ngươi muốn kết hôn, Long Cửu rất là kinh ngạc, tin tức này đến không kịp đề phòng. Ngươi trước hết đừng quản, giúp ta kiểm tra Nguyệt mẫu thân đưa không đến là được. Tô Thanh nói thẳng. Cái kia phụ vương ta đâu, hắn dù sao cũng là tỷ ta bậy bạ. Không có nhận không coi là. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thanh lại cho một số tương đối quen thuộc bằng hữu gọi điện thoại, không nhiều, đều là một số tương đối quen thuộc người. Rất nhanh, kết hôn một ngày này tới. Lúc này Tô Thanh chỗ ở biệt thự khắp nơi đều là hớn hở một mảnh. Dán vào các loại màu đo chúc phúc ngữ. Còn có từng bầy tiểu hồ ly buôn tẩu khắp nơi, trong miệng ngậm các loại đồ vật, vui sướng không được. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều về sau, từng cái người quen cũng đều tới. Bởi vì phần lớn đều là Tô Thanh bằng hữu, mà lại chỉnh cái biệt thự thì hắn một người nam nhân, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi tiếp người. Không nghĩ tới kết cái cưới phiền toái như vậy. Tô Thanh mặc lấy màu đo kiểu Trung Quốc trường bào đứng ở ngoài cửa, bất đắc dĩ nói ra. Bình thường nhìn người khác kết hôn cũng liền như thế, đến hắn nơi này thì phiền toái như vậy. Man tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì kết hôn. Rất nhanh, khách hàng đầu tiên liền đến. Một nghe thanh âm liền biết là người nào. Không phải bàn tử con hàng này còn có thể là ai. Chỉ thấy một cỗ màu đen xe sang trọng ngừng ở ngoài cửa, phía dưới đến một người mặc câu phục màu xám cho đại bàn tử, bên người còn theo một cái nhỏ bé thanh tú nữ hài. Tuổi tác đến, tự nhiên nên kết liền phải kết. Tô Thanh nhìn thấy hảo huynh đệ cũng thật cao hứng, đi lên trước vô vô bàn tử, nhìn lấy một bên nữ hài, cười nói, vị này là đây là bạn gái của ta, gọi Lam Tinh. Sau khi nói xong bàn tử dùng lực vừa kéo Tô Thanh, một mặt tự hào đối với bạn gái giới thiệu nói, đây là ta tốt nhất huynh đệ, cũng là con chúng ta về sau chan nuôi. Lam Tinh hiếu kỳ nhìn một chút Tô Thanh, rất khách khí một chút gật đầu. Lặng lẽ nói cho ngươi một việc, ngươi chớ nói lung tung, ta huynh đệ cũng là Trung Châu mạnh nhất vị kia cường giả bí ẩn, các ngươi Lam gia ở trước mặt hắn cũng là cặn bã. Bàn tử nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Lam Tinh một mặt trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Tô Thanh, lại nhìn xem bàn tử. Trung Châu mạnh nhất vị kia ngươi đừng nói giỡn, nếu như cho cha mẹ ta nghe đến còn nói ngươi khoác lác. Lam Tinh tức giận vỗ vô bàn tử. Một xem các ngươi làm ra thì không có thấy qua việc đời, lúc trước cũng là tin tức phong bế, nếu không ngươi nhất định sẽ biết ta huynh đệ vì ta diệt một cái tông môn. Bàn tử nói khoác no y Tô Thanh gặp này cười cười, bàn tử ở trước mặt hắn còn lúc trước như cũ, cái này cũng rất không tệ. Nhưng là hắn nữ bằng hưu hay là không tin. Thị phu, chúng ta tới. Lúc này, một đạo mừng rỡ âm thanh vang lên tới. Tô Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Cửu dẫn đường, đằng sau theo rất nhiều người. Xem xét phát hiện là Khánh Vương cả một nhà. Lúc này Khánh Vương mặt đen lên toàn bộ hành trình đi ở phía sau. Chính mình nữ nhi kết hôn, hắn tới làm khách nhân, tự nhiên tâm lý rất là khó chịu, mà lại càng khó chịu là lời này còn không thể nói ra được. Khánh Vương Lam Tinh che miệng lại một mặt không thể tin bộ dáng nhìn lấy người tới. Các nàng Lam gia đã từng may mắn gặp qua Khánh Vương một mặt, liền giao lưu đều chưa từng có, không nghĩ tới ra tới tham gia một cái hôn lễ có thế nhìn thấy Trung Châu trong truyền thuyết vương gia. Ngươi nói đều là thật? Lam Tinh quay đầu một mặt ngộng bức nhìn lấy bàn tử. Không phải vậy ngươi cho rằng ai có thể có mặt mũi lớn như vậy, quên nói cho ngươi, hôm nay tân nương tử bên trong thì có một cái là Khánh Vương nữ nhi, vẫn là con gái lớn, chỉ là không có nhận nhau mà thôi, Khánh Vương đều chỉ có thế chính mình chạy tới. Bàn tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Nói xong, cười hắc hắc, túi đầu nhìn lấy Lam Tinh nói ra, cái này ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi còn dám ngăn trở chúng ta hai cái sao thì ra. Bàn tử cùng Lam Tinh là tư định trung thân, Lam gia không đồng ý tỷ phu, vị này cũng là ngươi huynh đệ kia đi. Long Cửu vừa nhìn thấy bàn tử thì nhận biết, dù sao lúc trước điều tra thời điểm liền biết mập mạp này là Tô Thanh quan hệ tốt nhất huynh đệ. Ngươi tốt, ta là Trung Châu An Toàn Cục Cục trưởng Long Cửu, cũng là Khánh Vương Nhi Tử, nhận thức một chút. Long Cửu đối với bàn tử khách khí nói. Bàn tử nhất thời một mặt kích động, liền vội vươn tay ra. Không cần khách khí, ngươi là tỷ ta phu huynh đệ, chính là ta huynh đệ. Ngang hàng tương giao là được rồi. Long Cửu cười nói. Bàn tử, làm phiền ngươi sự kiện. Tô Thanh đột nhiên kéo qua bàn tử thấp giọng nói ra. Chuyện gì giúp ta chiêu đãi một chút khách đến thăm? Giao cho ta. Bàn tử một miệng thì đáp ứng đến. Loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ? Cái này đều là lúc sau trang bức tư bản. Tô Thanh vô vô bàn tử bả vai xoay người rời đi. Bởi vì quên tìm phu dê, chỉ có thể để bàn tử lâm thời cho đủ số. Hắn có thể trốn tránh nghỉ ngơi chút. Bàn tử cùng vợ hắn chính là ta phu dê phù dâu, để bọn hắn chiêu đãi ngươi đi. Nói xong, Tô Thanh liền rời đi. Lam Tinh cũng làm một bước, có điều rất nhanh cũng có chút tiểu hưng phấn, Trung Châu mạnh nhất phủ dâu, nói ra đều là phong cảnh. Rất nhanh, những khách nhân ào ào đến. Người tới đều tự báo thân phận, nghe bản tử cùng Lam Tinh đột nhiên hét lên. Đều là một số trước kia khó có thể nhìn thấy đại nhân vật. Mà bàn tử cái này cái phù rể làm không tệ, mỗi lần có người đến hắn đều sẽ hô to một tiếng. Ma Châu An toàn cục cục trưởng Long Thiên, đến Kinh Châu An toàn cục trưởng Long Lâm, đến Đường Trung khu An toàn cục trưởng Liêu Thiên Hoa, đến ngay từ đầu còn, hô đến sau cùng bàn tử có chút một bước, chỉ là ngoan ngoãn còn là dựa theo danh hào bắt đầu hô. Ra các ngọa Long, đến Tây Sở Bá Vương, đến Ngụy Thục Ngô ba nhà, đến Đại Hán một nhà, đến hô đến nơi đây, đều là một đám lịch sử nhân vật. Bản tử cùng hắn bạn gái đều rất nghi hoặc. Chỉ là đang tìm người nghe qua về sau, mới rõ ràng những thứ này lịch sử nhân vật đều là thật. Đều là hắn huynh đệ đã từng lần lượt bắt trở lại. Lúc này, biệt thự trên lầu chót, Tô Thanh nhìn lấy người phía dưới cũng rất là nghi hoặc. Hắn nhớ đến chính mình tựa hồ không có thông báo Ma Châu cùng Kinh Châu người, đây cũng là chính mình tới. Mà trong ngục giam cái kia các lộ đế vương, hắn cũng giống vậy không có thông báo qua, cũng chạy tới. Không đến đều đến hắn cũng không thể đổi người. Dù sao đều là đến giúp hắn chúc mừng hôn lễ. Nữ đế võ chiếu đến nghe thấy cái tên này, Tô Thanh vô ý thức túi đầu xuống nhìn lại. Kết quả phát hiện đại đa số người đều sửng sốt, bàn tử tiếng gọi âm cũng mất tự nhiên. Chỉ thấy võ chiếu thân thể mặc một thân áo đỏ, mỹ làm cho người ngạt thở. Nếu như không là biết võ chiếu tính tình, hắn còn tưởng rằng đây là tới đập phá quán. Ngại ngại ta, thiên cổ đệ nhất nữ đế đều đến, man tử đây cũng quá treo. Bàn tử đánh đo một cái võ chiếu biểu lộ. Trong lòng có một cái đáng sợ ý nghĩ. Nữ nhân này không phải là đến cướp cô dâu đi. Võ chiếu không để ý đến mọi người kinh ngạc biểu lộ, phối hợp ngồi ở một bên. Rất nhanh liền có tiểu hồ ly chạy tới cho võ chiếu thêm nước. Nhìn lấy bị chính mình khí chàng hù đến sợ hãi tiểu hồ ly, võ chiếu mỉm cười. Lúc này, toàn bộ nhân tài thở phào.